Đệ nhất kiếm thần, chương 2066, tạm thời thay thế quốc chủ thần quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, mấy người Thượng Quan Tiên Nhi đi tới chỗ Diệp Huyên. Thượng Quan Tiên Nhi thi lễ với Diệp Huyên. Diệp thành chủ, bệ hạ đâu? Lúc này, khi nhìn về phía Diệp Huyên, trong mắt đám người thần quốc có thêm mấy phần tôn kính. Diệp Huyên nhìn một vòng xung quanh. Tiểu thất vẫn chưa quay lại sao? Thượng Quan Tiên Nhi xa sầm mặt. Không phải bệ hạ đi cùng ngài ư? Diệp Huyên nhìn về phía sâu trong tinh không? Hắn im lặng một lát rồi nói. Có gì đó không bình thường. Ta đi xem thử. Dứt lời, hắn lập tức biến thành một tia kiếm quang biến mất ở phía xa. Vietwriter, VN, Thượng Quan Tiên Nhi và mấy cao thủ thần quốc cũng vội vàng đuổi theo. Một lúc lâu sau đó, Diệp Huyên đi tới chỗ hắn và tiểu thất tách nhau ra. Lúc này, nơi này đã trở thành một vùng đen kịt. Không gian trong phạm vi trăm nghìn trượng xung quanh đều bị hủy hoại. Thấy cảnh này, sắc mặt Diệp Huyên trở nên nặng nề. Tiểu thất xảy ra chuyện rồi sao? Mấy cao thủ thần quốc đi tới cùng Diệp Huyên cũng xa sầm mặt. Lúc này, một thanh kiếm đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Kiếm của tiểu thất, Diệp Huyên cầm lấy kiếm của tiểu thất. Kiếm hơi rung lên, tựa như đang nói gì đó. Diệp Huyên vội nói, Tiểu Linh Nhi, nó đang nói gì vậy? Tiểu Linh Nhi xuất hiện bên cạnh Diệp Huyên. Cô bé nhìn thanh kiếm kia. Một lát sau, cô bé lại nhìn Diệp Huyên. Nó nói tiểu cô nương kia muốn ngươi tạm thời thay thế vị trí quốc chủ thần quốc. Tạm thời thay thế vị trí quốc chủ thần quốc. Nghe vậy, mấy người thần quốc đang có mặt đều sửng sốt. Tạm thời thay thế quốc chủ thần quốc. Lúc này, Thượng Quan Tiên Nhi cầm lấy kiếm của tiểu thất. Bệ hạ ở đâu? Kiếm hơi rung lên. Thượng Quan Tiên Nhi quay đầu nhìn Tiểu Linh Nhi. Tiểu Linh Nhi mở to mắt. Sau đó nói. Xảy ra chuyện rồi. Thượng Quan Tiên Nhi lại hỏi. Xảy ra chuyện gì? Cách chương.